sau đó nghênh ngang đi lên đầu đường. Pháp bảo tân thủ tại thành Vân Đoan đã thành một tiêu chí mẫn cảm, nhưng tại thành Nguyệt Dạ lại thập phần phổ cập. Cố Phi lưu ý qua, người chơi thành Nguyệt Dạ đại đa số mặc trang bị tân thủ. Cố Phi suy đoán bọn chúng chưa hẳn không phải không có đồ tốt hơn, rất có thể bởi vì bên này bầu không khí PK quá thịnh, đại đa số người không muốn lúc chết dẫn đến tổn thất quá nặng. Đang trên đường đi tới, đột nhiên thu được tin tức, mở ra nhìn một cái là Hữu Ca. Dựa vào, không ngờ cậu đã được cấp 31. Bên kia có cái khu luyện cấp đặc biệt gì sao? Không có, tôi là hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, khen thưởng kinh nghiệm rất nhiều, Cố Phi nói. Chuỗi nhiệm vụ? Hữu Ca lẩm bẩm. Nhiệm vụ thế nào? Trở về rồi nói cho tôi nghe một chút. Chẳng qua hiện tại cậu cấp 31 thì việc che giấu tung tích là dễ dàng hơn, Hữu Ca nói. Là thế nào? Giám định thuật là kỹ năng cấp thấp không cách nào giám định người chơi cấp cao hơn. Đồng dạng nếu người chơi kia kỹ năng giám định thuật cấp cao hơn mình cũng không thể giám định ra. Hiện tại trong game người chơi cấp 31 không có mấy cái, cho nên nói cậu đã không cần lo lắng trang bị trên thân sẽ bị giám định ra. Ngay cả chức nghiệp cũng không ai có thể thông qua giám định thuật biết, Hữu Ca nói. Như vậy sao? Cố Phi còn mắt sáng lên, thật tốt quá. Nếu như không phải hiện tại trong mắt quá nhiều người cậu là mã số 27149, cậu tùy tiện đi lãnh nhiệm vụ truy nã cũng có thể, Hữu Ca nói. Cố Phi cười cười. Tại thành Vân Đoan tôi là 27149, tại chỗ này tôi không phải, tôi đang chuẩn bị đi chỗ truy nã lãnh nhiệm vụ. Cậu ở đâu? Hữu Ca hỏi. Thành Nguyệt Dạ, xuyên qua Ô Long Sơn Mạch, bên này là một chủ thành khác, Cố Phi nói. Thì ra là thế, bên kia như thế nào? Hữu Ca hỏi. Loạn, phi thường loạn, đầy đường lớn cũng đều đánh nhau, liền đánh cướp cũng đều có. Tôi dựa vào, tôi lại bị người cướp, đợi lát nữa nói chuyện, Cố Phi nói. Người là ai? Cố Phi nhìn về người trước mặt. Tên tôi là Nọa Phu Cứu Tinh, tôi muốn sống để mình chính danh. Tôi không phải một người nhu nhược, người này vung tay hô to, lại là một người uống nhiều. Cố Phi âm thầm thở dài. Đến đây đi, Cố Phi nói, rút ra viêm chi tẩy lễ vì phòng ngừa người của độc thủ đoàn. Lính đánh thuê nhận ra hắn từ ánh sáng trên thân ám dạ lưu quang kiếm, nhưng Cố Phi cũng không biết tên đối diện này cũng từng là một người trong độc thủ trong binh đoàn. Nọa Phu Cứu Tinh hai tay không bày một tư thế, Cố Phi thấy được liền ngẩn ra. Bọ ngựa quyên. Chương 72. Có công phu người không nhu nhược. Có công phu người không nhu nhược. Nhìn ra được tôi dùng bọ ngựa quyền, nhãn lực các hạ trái lại thì đáng giá tôi tán thưởng một phen. Nọ Phu Cứu Tinh nghe được Cố Phi nói câu đấy, con mắt sáng lên há miệng nhân tiện nói. Cố Phi á khẩu, tư thế bọ ngựa quyền thực sự quá hình tượng, huống chi tên này lại bày ra trước đúng người. Chưa kể sơ sơ nhìn qua một ít trên điện ảnh liên quan đến bọ ngựa quyền thì người thường có thể liếc một cái nhận ra. Thực sự không đáng nhận một câu hảo nhãn lực đến tán thưởng. Nếu như vậy, Cố Phi nói, đem viêm chi tẩy lễ lại nhét miệng túi, cũng bày ra tư thế. Cũng là bọ ngựa quyền. Nọ Phu Cứu Tinh sửng sốt, lập tức nói. À, cái người này không muốn tùy tiện phỏng theo người ta, quá xấu đi. Tôi không có bắt trước. Cố Phi ngẩn ra. Không có bắt trước, vậy anh đây là cái gì? Nọ Phu Cứu Tinh hỏi lại. Đây không phải là học cậu. Cố Phi đang muốn giải thích một chút, đã nghe kẻ trước mắt hô to một tiếng. Kệ nó, nhìn quyền đây. Dứt lời bước nhanh vọt tới trước người Cố Phi. Chiếu mặt Cố Phi là một quyền đánh tới. Đây là cái lung tung lộn xộn gì? Cố Phi vung tay một chưởng, đem nắm đấm tên kia chặn lại. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Nọ Phu Cứu Tinh rõ ràng nhanh nhẹn không thấp. Một quyền bị chặn, tiếp tục lại quét bên trên một quyền. Cố Phi chú ý dưới chân hắn một chút, nhất thời dở khóc dở cười. Thân thể nghiêng tránh một quyền, đồng thời đơn giản càn quét chân một phát, đem Nọa Phu Cứu Tinh quét lật lên tại đất. Cậu rốt cuộc có biết bọ ngựa quyền hay không? Cố Phi hướng hắn gọi. Thế nào không biết, xem này. Nọa Phu Cứu Tinh nằm trên mặt đất, còn bày ra tạo hình bọ ngựa quyền. Tiếp theo một tiếng uống xích, vung lật người đứng lên, lại một lần nữa bày ra tư thế. Cố Phi liên tục thối lùi mấy bước, Nọa Phu Cứu Tinh lập tức tốc độ cao nhất đuổi kịp. Dừng! Cố Phi tay hướng phía trước đẩy gọi. Nọ Phu Cứu Tinh dừng lại bước chân, mở mịt hỏi. Làm gì? Cố Phi đi lên trước khi đến. Vỗ vỗ hắn cánh tay nói. tư thế trên thân cậu trái lại thì thất tinh bọ ngựa quyền, nhưng phía dưới Cố Phi tóm lược sứt sứt chân của nọ phù cứu tình nói: "Thất tinh bước cũng không, cậu học qua thất tinh bọ ngựa quyền sao?" "Cái gì bước?" "Thất tinh bước, đó là cái gì?" Cố Phi lui ra phía sau hai bước, đem viêm chi tẩy lễ lần nữa chém đi ra. "Cái tên chiết tiệt này." "Trần chính công phu, dựa vào nắm đấm." Nọ phù cứu tình nắm tay. Cố Phi xông lên, đi một cước đem nọ phù cứu tình quét lật lên, đối hắn một trận dẫm. "Tôi nói cậu là vũ nhục công phu." "Tôi nói cậu là vũ nhục công phu." "À, đừng dẫm, lại dẫm tôi liền trở mặt." Nọ phù cứu tình kêu to. Cố Phi là pháp sư toàn bộ nhanh nhẹn, cận chiến đả thương địch thủ, công kích lực có thể nói toàn bộ đến từ vũ khí. Đồ thủ công kích như vậy, mặc dù dùng chân dẫm, về điểm này thương tổn cũng là hoàn toàn không đủ để nhìn. Nọ phù cứu tinh hình dạng tuy thảm, sinh mạng kỳ thực gần như không có giảm xuống. "Tôi sớm đã trở mặt." Cố Phi hét lớn. Hắn cũng biết rõ loại công kích này của mình không có thương tổn, nhưng như vậy ngược lại không cần lo lắng không cẩn thận dẫm chết rồi thêm giá trị PK, vì vậy dẫm càng thêm lớn mật. Cùng lúc đó đem ám dạ lưu quang kiếm móc ra, bên trên kiếm này thêm nhiều nhanh nhẹn, một chút còn có thể dẫm nhiều mấy cước. "A!" Nọ phù cứu tinh hét lớn một tiếng, hai tay vươn dậy đột nhiên ôm lấy đùi phải chân Cố Phi đang dẫm. Cố Phi ngẩn ra, tiếp theo liền cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, chính mình hoàn toàn không cách nào kháng cự đã bị văng ra ngoài. Trên không trung, Cố Phi nghĩ cân đối thân thể vững vàng rơi xuống đất, nhưng là phát hiện hoàn toàn không có cách nào dùng tới lực đạo. Vô cùng kinh ngạc, trong chớp mắt đã bị quăng bay tại đất. Sinh mạng lảo đảo mất hơn nửa đoạn, chỉ là quăng một cái, không ngờ cao thương tổn như vậy. Cố Phi lại hiểu rõ, bởi vì hắn đối với chức nghiệp này trong trò chơi tương đối quen thuộc. Cách đấu ra, kỹ năng cấp 30, bão thần đầu. Nọ phù cứu tinh lúc nằm trên đất sử dụng kỹ năng này, hắn không thể phát huy uy lực lớn nhất, nhưng không ngờ quăng Cố Phi mất một nửa sinh mạng. Một chiêu này công kích lực hiển nhiên cùng cung tiễn thủ thư kích hoặc là đạo tặc bối thứ là ngang ngửa nhau, là một cái kỹ năng đủ để miêu sát người chơi máu thiếu cấp thấp. "Ha ha ha." Nọ phù cứu tinh lúc này đứng lên, hai tay chống thắt lưng cười to. "Là anh ép tôi ra tuyệt chiêu, biết lợi hại chưa?" Không thể không thừa nhận, người bình tĩnh cũng sẽ có lúc mất đi lý trí. Vừa rồi Cố Phi là như vậy, nọ phù cứu tinh kia chẳng ra gì, quỳ rạp trên mặt đất cũng có thể bày ra tạo hình bọ ngựa quyền chọc tức Cố Phi. Ngay lúc đó chỉ muốn đem hắn dẫm thành một tiểu cường, hồn nhiên quên mất tên kia vẫn có thể phản kháng. Cố Phi chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên thân, nhét kiếm lại vào túi, xoay người đi. Nọ phù cứu tinh nắm đấm sửng sốt một lát, lúc này mới phản ứng qua đây, kêu to đuổi theo. "Đứng lại, anh làm gì mà chạy?" Cố Phi quay lại. "Nguyên lai tưởng rằng cậu thực sự có công phu, mới tại đó chơi cùng cậu, thì ra cậu cái gì cũng không biết. Được rồi, đi đi, đi chỗ khác chơi đi." "Dựa vào, coi thường tôi, xem chiêu." Nọ phù cứu tinh hét lớn một tiếng, một phát sách mã lưu tinh vung qua đây. Cố Phi nghiêng người tránh, nọ phù cứu tinh xoay người qua một phát câu quyền. Cố Phi lại lui một bước, một chân khác của nọ phù cứu tinh đã đá ra, kết quả đá không khí. Cố Tinh tiến lên dựng nắm tay, nắm chắc tên này còn ở giữa không trung, tung cước nhẹ nhàng đẩy. Nọ phù cứu tinh lập tức mất đi cân đối, té ngã xuống đất, chẳng qua không bị quăng ra rất xa, do Cố Phi không có khí lực lớn như vậy. Nọ phù cứu tinh có chút sợ run, vừa rồi hắn câu quyền, đạn đá cũng không phải là hắn cua bọ ngựa quyền quấy rối. Đây là kỹ năng cấp 12 và cấp 18 của cách đấu ra. Chiếu theo thuật ngữ trò chơi mà nói, câu quyền làm đối thủ bay lên không trung, sau đó lại tấn công bằng hai lạn đá. Trước khi đối phương rơi xuống đất, lại dùng sách mã lưu tinh, đây là liên kích đặc thù của cách đấu ra. Kết quả, Cố Phi dường như chỉ là nhẹ nhàng di chuyển hai bước liền mau tránh ra. "Anh có công phu?" Nọ phù cứu tinh đột nhiên kêu. Cố Phi gật đầu. "Thu tôi làm đồ đệ đi," nọ phù cứu tinh nói. "Nói giỡn gì đấy?" Cố Phi nói. "Anh không thu tôi làm đồ đệ, tôi không đứng dậy." Nọ phù cứu tinh nằm trên mặt đất không đứng dậy, còn lăn tới lăn lui. Thời đại thật tiến bộ, Cố Phi thở dài. Trước đây cầu người bái sư là quỳ thẳng không dậy nổi. Hiện tại là thế kỷ mới, quỳ lại lễ không thịnh hành, liền sửa thành nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Từ ngữ không thay đổi, đồng dạng là anh không thu tôi liền không đứng dậy. "Thu tôi đi, thu tôi đi." Nọ phù cứu tinh một bên nhập tâm lăn lộn một bên kêu gào. Đột nhiên ngẩng đầu liếc một cái, Cố Phi đã sớm đi mất. Nọ phù cứu tinh đứng dậy, nắm tay thật chắc. Tôi nhất định phải bái học sư công phu, bởi vì có công phu, người không nhu nhược. Lúc này Cố Phi sớm đã đi ra ngoài hai con phố. Nọ phù cứu tinh người này đối công phu có nhiệt tình rất hiếm gặp. Bất quá hắn đầu óc có vấn đề, Cố Phi thở dài. Cùng hắn lưu lại kia thể nào cũng mất mặt xấu hổ, mình vẫn sớm biến mất mới là tốt. Hỏi mấy người ven đường, Cố Phi cuối cùng đi tới đại lộ thứ tư Thành Nguyệt Dạ. Gian phòng chỗ tuyên bố nhiệm vụ truy nã rất lớn, mà đối với Thành Nguyệt Dạ, một thành trấn có nhiệt độ PK cực cao mà nói. Nơi này náo nhiệt phi thường, hơn nữa nhiều người chơi tập hợp thế này, chờ mong kẻ thù của mình lên trên bảng, như vậy liền có thể hoàn toàn dễ dàng đi báo thù. Mọi người một bên chờ đợi, một bên đối với 27149 còn ở đâu bảng tán thán không thôi. Mặc dù đã xóa 5 điểm, nhưng trước mắt trong trò chơi không có ai có giá trị PK 2 đơn vị. Cố Phi 10 điểm giá trị PK y nguyên Đỗ Trạng Nguyên. Cố Phi thu thập phần lo lắng xung quanh, ai rảnh rỗi đem nhiệm vụ kia lãnh. Hoàn hảo lại chuyện bất hạnh này không có phát sinh. Kiểm tra bảng truy nã, ấn chọn trong thành, Thành Nguyệt Dạ. Người chơi ở đầu bảng giá trị PK là 4, số hiệu 29527, Cố Phi không chút dò dự lãnh lấy. Hệ thống lập tức báo cho Cố Phi nhiệm vụ truy nã chú ý hạng mục công việc. Nhiệm vụ này một lần chỉ có thể lãnh lấy một mục tiêu, nhiệm vụ không thể thủ tiêu, đợi mục tiêu giá trị PK trở lại không, hoặc là bị những người khác tập nã quy án, nhiệm vụ tự động phán định thất bại. Cố Phi rời khỏi nơi tuyên bố nhiệm vụ, không lâu. Tọa độ 29527 bị hệ thống lấy hình thức tuyên bố tin tức cấp cho Cố Phi. Cố Phi lấy lại tinh thần hướng tọa độ chạy đi. Căn cứ phương vị di động và tọa độ biến ảo, Cố Phi phán đoán cái tọa độ này là ở trong thành. 5 phút trôi qua, tọa độ lại một lần nữa phát ra. Cố Phi lôi ra nhìn một cái, thất kinh. Cùng lần trước so sánh, tọa độ người này căn bản không thay đổi, chứng minh hắn ta 5 phút cũng đều đứng ở cùng một địa phương. Thật là quá kiêu ngạo, Cố Phi nghĩ. Mình vì tẩy giá trị PK phải chạy trốn. Người ta thật tốt, không ngờ ngồi xổm một địa phương bất động, hắn không sợ bị người khác truy sát sao? Cố Phi trong lòng kỳ quái, hoài nghi là có cái bẫy gì. Nghĩ khoảng cách so với tọa độ càng ngày càng gần, hướng phía trước chợt ngắm, đó là một quán rượu. Còn ở tiểu quán uống rượu, hay là ở bên trong có bẫy dập gì? Cố Phi xoay chuyển hai vòng quanh tiểu quán, chậm chạp không đi vào. Mắt thấy không ít người chơi ra vào dường như không có việc gì, Cố Phi lại nghĩ ngợi, mình có thể thấy được mã số 29527. Nhưng đối phương lại không biết mình lãnh nhiệm vụ truy nã hắn, nếu nói bố trí bẫy dập hẳn là không thành lập. Nghĩ như vậy, Cố Phi cũng cất bước vào quán rượu, hệ thống mở tiểu quán là ở đại sảnh bày ra một bàn, lại một bàn nhỏ. Cố Phi liếc một cái thấy được 29527 ngồi ở một bàn cùng người xung quanh uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Mà người chơi ra ra vào vào nhiều nhất tiền là hướng này, quét mắt liếc một cái, cũng không biết bọn họ có biết đây chính là tên đứng đầu bảng tội phạm truy nã Thành Nguyệt Dạ. Nói chung là không có người để ý tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Phi đầu óc nhất thời không đủ dùng, đi tới quầy bar trước, hỏi hệ thống NPC muốn uống một chén rượu. Sau khi uống một ngụm nhìn lại, người nọ còn ở kia cùng người trò chuyện. Mình cự ly cách hắn đã chẳng quá 2 mét, vươn cánh tay một đao liền chạm chết. Kệ nó, Cố Phi trong lòng quyết tâm, mặc dù cảm thấy có chút quỷ quặc, nhưng vì rửa sạch một thân giá trị PK của mình, liền long đàm hổ huyệt gì cũng muốn xông vào. Cố Phi bước một bước ra xa, phi thân tiến lên, trong tay viêm chi tẩy lễ ra sức vung ra. 29527 tại chỗ bị bổ ngã lật trên đất, xung quanh người chơi một phiếm ổ lên. 29527 dựa vào ghế lật trên mặt đất, không có chút cử động nào để phản kháng. Chỉ là khuôn mặt ngạc nhiên nhìn về Cố Phi. Nhìn gì chứ? Tại đây ngồi chờ người đến chém, còn không có chuẩn bị tâm lý sao? Cố Phi trong lòng kỳ quái, nhưng tên tay không có dừng. Tiến lên lập tức thêm hai đao, một bên gọi. 29527 là ngươi không sai nha. Chương 73, mạo danh thế nhân. 29527 không kịp trả lời, cũng không ngờ hôm nay hắn xui xẻo như thế. Viêm chi tẩy lễ hỏa pháp chỉ có 30%, mà ba đường kiếm xuất liên tục. Thiêu đốt cực nóng, khuôn mặt tên kia đầy vẻ không hiểu biết và biến mất. Trong ánh sáng bạch quang, truyền ra một tiếng quang. Đây là tín hiệu đối phương bị chuyển nhập ngục giam, bị người lãnh nhiệm vụ truy nã đánh chết. Người chơi tử vong trực tiếp tống vào ngục giam của hệ thống, sẽ không nhận được trừng phạt tử vong bình thường. Do không tự thú, đồng dạng được hiểu như chống lại lệnh truy bắt, tội gia tăng một bậc. Bởi vậy dưới tình huống này, thời gian ngồi tù so với thời gian ngồi tù tự thú là không giống nhau. Người tù do tự thú, mỗi tiếng đồng hồ tẩy một điểm giá trị PK, so với lang thang bên ngoài là nhanh hơn. Mà bị người chơi truy bắt rồi ngồi tù là 2 tiếng đồng hồ tẩy 1 điểm giá trị PK, cùng với việc chạy rong ở ngoài là thời gian giống nhau, nhưng mất đi tự do, phi thường, tội nghiệp. Tình huống của 29527 là 4 điểm giá trị PK, yêu cầu ngồi tù 8 tiếng đồng hồ, không có nhận phải trừng phạt, chết mất cấp là điều duy nhất hắn có thể đạt được an ủi. Cố Phi lúc này cũng đã nghe được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ truy nã 29527 hoàn thành. Người chơi có thể đi chỗ phát hành nhiệm vụ lãnh lấy khen thưởng. Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tên kia đầy vẻ nghi hoặc, làm cho lúc Cố Phi chém một đao cuối cùng có chút hơi run, hoài nghi chính mình có phải hay không chém sai người. Giờ có nhắc nhở hệ thống, cuối cùng cũng yên lòng. Thu hồi viêm chi tẩy lễ, vỗ vỗ tay, Cố Phi hướng quầy ba đi đến. Chỗ đó chính mình muốn uống rượu, mới uống một ngụm. Cố Phi chuẩn bị uống xong lại đi lãnh khen thưởng. Mọi người ở mấy bàn xung quanh 29527 kinh ngạc nhìn về phía Cố Phi. Cố Phi hướng mọi người mỉm cười gật đầu, ý bảo đi tới quầy bà trước, cầm chén rượu uống một ngụm. Quay lại chợt ngẫm, thấy toàn bộ mọi người còn đang nhìn hắn. Cố Phi nghĩ thầm, lẽ nào vừa rồi cử động của hắn quá anh tuấn. Tầm nghĩ như thế, hắn lại hướng mọi người nâng chén tỏ ra lễ độ. Quang, một tiếng động vang lên, một bàn rượu bị người đá đật lật lên. Người chơi ở mấy bàn kia dường như trong mộng mới tỉnh, trên mặt vô cùng kinh ngạc đã đổi thành vẻ tức giận. Tức giận chỉ thẳng Cố Phi. Xung quanh mấy bàn khác, người chơi rõ ràng đối với việc PK ở thành Nguyệt Dạ đã trở thành loại động vật đặc thù có khứu giác nhạy cảm. Đã cảm giác được bầu không khí không đúng, dồn dập đứng dậy chuẩn bị rời khỏi tử quán. Này Khang sư phụ, là anh nha, anh cũng ở đây. Cố Phi mắt sắc, thấy được một người, lập tức tiến đến chiêu hô. Khang sư phụ mặt như đất sắc, vội vàng nói. Tôi là ai cơ? Tôi không nhận ra cậu. Tôi không phải là người vừa rồi anh gặp sao? Cố Phi vừa nói vừa hướng Khang sư phụ bước nhanh đến, đảo mắt đã đến cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn đứng ngốc làm gì? Chạy mau! Đại ca, cậu hại chết tôi rồi! Khang sư phụ một bên khóc, một bên hướng ra bên ngoài chạy. Kết quả Cố Phi tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, giành trước một bước ra cửa. Má, tên kia chạy! Bọn người trong quán rượu lúc này ở trong mộng mới tỉnh trợn mắt nhìn, kêu to hướng bên ngoài quán rượu phóng đi. Cố Phi sớm đã đi được trước mấy mét, sau lưng còn có Khang sư phụ. Phía sau một đám người từ quán rượu lao ra, liếc một cái thấy được bên này hô to. Ở bên kia, hai người, một cái cũng đừng để chạy. Khang sư phụ vừa nghe lời này vừa khóc, hướng về Cố Phi gào. Cậu làm chi mà gọi tôi, giả vờ không phát hiện ra tôi là tốt rồi. Cố Phi rất xin lỗi. Thật ngại, tôi vì chuyển rời sự chú ý của bọn chúng. Bọn chúng là ai? Cố Phi một bên quay đầu một bên hỏi. Nhóm người của tên kia tốc độ tựa hồ không được tốt, rõ ràng không đuổi kịp Cố Phi cùng Khang sư phụ. Bọn chúng là nghiệp đoàn Tiền Trần lớn nhất thành Nguyệt Dạ, người cậu giết gọi là Ngân Nguyệt, hội trưởng nghiệp đoàn đấy. Khang sư phụ vô cùng đau đớn giới thiệu, cuối cùng vẫn không quên được oán giận. Thật tốt mà, cậu chém hắn làm cái gì? Tôi làm nhiệm vụ truy nã, Cố Phi nói. Nhiệm vụ truy nã nhiều người như vậy, cậu vì sao hết lần này tới lần khác lại lãnh hắn? Hắn giá trị PK 4 điểm, nhiều nhất, Cố Phi nói. Cũng không thể trách cậu, Khang sư phụ vừa chạy vừa thở dài. Nhiệm vụ này không thấy danh dự. Cậu lại từ vùng khác đến, không nhận ra Ngân Nguyệt. Cậu cho rằng tại sao trên lưng hắn nhiều giá trị PK như vậy còn dám ngồi uống rượu? Không phải là bởi vì những người khác lãnh nhiệm vụ này tiến vào thấy được là hắn cũng được xám xịt mặt mũi trở về sao? Làm nhiệm vụ truy nã được kinh nghiệm và có tiền bao nhiêu đâu, trái lại đắc tội nghiệp đoàn Tiền Trần, tại thành Nguyệt Dạ còn sống được sao? À, thì ra là thế. Cố Phi bình thường trở lại, khó trách tên kia khi chết vẫn trưng ra khuôn mặt mờ mịt như vậy. Cố Phi ngược lại không phải không có hoài nghi nguyên nhân ở phương diện này, chỉ là hắn dũng cảm hướng tới đối tượng bình thường không thể phát động khiêu chiến. Lại chưa nói tới, cậu chém thì chém, chém xong cũng chạy nhanh đi, còn uống rượu, còn gọi tôi bị cậu hại chết, cậu nói với tôi sống thế nào đây? Khang sư phụ vừa khóc vừa oán trách. Không có việc gì, qua 2 ngày nữa anh đi theo tôi đến thành Vân Đoan, lẽ nào bọn chúng còn có thể truy sát xuyên thành? Cố Phi nói. Kia không chắc được, Khang sư phụ nói. Tôi dựa vào, có thể sao? Cố Phi cả kinh. Bang này là PK cuồng, nhân tâm chúng ta không thể thấu hiểu. Một ngày chỉ lo sầu không có gì để viện cớ PK. Hiện tại nếu truy sát xuyên thành, không chừng bọn chúng lại cảm thấy rất khốc. Khang sư phụ nói. Khốc cái rắm, đã bị chúng ta bỏ xa. Cố Phi lần nữa nhìn lại, đã không có người nào đi theo. Khang sư phụ là đạo tặc, Cố Phi là pháp sư toàn bộ nhanh nhẹn, hai người tốc độ đều không chậm. Một đám người kia hiển nhiên không có loại cực đoan nhanh nhẹn này, vô lực với việc đuổi hai người. Cái này làm sao bây giờ? Nó không chừng chúng ta đã bị bao vây. Khang sư phụ nói. Tôi chỉ cho anh đổi một thân y phục, sau đó che mặt, bọn chúng không phải là không nhận ra anh rồi sao? Cố Phi nói, một bên bịt kín mặt, một lần nữa mặc vào Nguyệt Dạ Linh Bảo. Che mặt, cái này có quá nổi bật không? Khang sư phụ nói. Sẽ không, hôm nay rất nhiều người chơi thành Nguyệt Dạ cũng che mặt. Cố Phi nói. Hắn không nói bang che mặt kia cũng là muốn chém mình. Cố Phi hơi buồn bã, thái độ làm người của hắn cỡ nào khiêm nhường, thế nào toàn gặp bị người ta chém đây. Khó được vì dân trừ hại giết cái tên PK cuồng, kết quả còn làm cho mình thêm phiền phức. Đương nhiên, so sánh với hắn, người nọ giá trị PK chỉ là cái tiểu cuồng. Khang sư phụ nghe theo làm, đảo mắt khắp nơi rình coi rồi nói. Tốt, chúng ta nhanh rời khỏi thành Nguyệt Dạ, hồi thành Vân Đoan của cậu đi. Không được. Cố Phi tuyệt đối cự tuyệt. Vì sao? Cố Phi đành phải thẳng thắn. Trên thân tôi cũng có giá trị PK, hồi thành Vân Đoan, Cloud City phải nói là phiền chết được. Tôi đến thành Nguyệt Dạ là tị nạn. Khang sư phụ che mặt nên không nhìn được biểu cảm, chỉ thấy hắn liên tục thối lui mấy bước thất thành nói. Thì ra cậu cũng là tên PK cuồng, vua giết người ở thành Vân Đoan, sẽ không phải là cậu đi. Chỗ nào, tôi chỉ có một chút giá trị PK. Cố Phi trái lương tâm nói dối, hắn cảm thấy Khang sư phụ đối với việc PK tự hồ có chút dị ứng quá mức. Suy đoán rằng hắn từng chịu thiệt không ít, hiện tại rõ ràng không có một chút chim sợ cảnh cong. Nếu như vậy, tôi tự mình đi tới thành Cloud City trước, xuyên qua Ô Long Sơn Mạch là được thật không? Khang sư phụ nói. Anh đi đi. Cố Phi gật đầu. Cẩn thận nhé, có cơ hội ở thành Vân Đoan gặp lại. Khang sư phụ khẩu khí phảng phất như hắn sẽ không gặp lại Cố Phi. Nói xong lời này, xoay người biến mất trên phố. Còn tiềm hành nữa, vậy còn che mặt với đổi trang bị làm gì? Trực tiếp tiềm hành là xong. Người này thật là quá cẩn thận rồi. Cố Phi nghĩ, cũng xoay người đi. Mục đích của hắn là đại lộ thứ tư, chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã. Hắn vừa mới giết chết một tên, khen thưởng còn không có lãnh đâu. Bước nhanh hướng chỗ phát hành nhiệm vụ đi đến, bên đường gặp phải người chơi đều đối với tạo hình của Cố Phi gửi tới bao nhiêu ánh mắt không hiểu. Độc thủ Rong Binh Đoàn, Cố Phi đối với những người chơi không hiểu này giải thích. Nhưng mọi người vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Chẳng qua một đường Cố Phi đã nói không ít câu này. Hắn thậm chí có chút vì độc thủ Rong Binh Đoàn lo lắng. Tin tưởng về sau, ở thành Nguyệt Dạ có người che mặt làm ra đại sự gì, độc thủ Rong Binh Đoàn trở thành đối tượng đầu tiên của mọi người hoài nghi. Ở phía trước chỗ tuyên bố nhiệm vụ, Cố Phi đứng ở đầu đường phố vừa mới thò đầu ra, lập tức lại rụt trở về. Hắn thấy được mấy cái khuôn mặt quen mắt, tựa hồ là mấy cái trước đó tại quán rượu thấy qua. Vài người sát khí đằng đằng ngồi xồm ở vào chỗ tuyên bố nhiệm vụ, thưởng thức vũ khí trong tay. Xem ra bọn chúng đã biết Cố Phi lãnh lấy nhiệm vụ truy nã chém hội trưởng bọn chúng, càng biết nhiệm vụ hoàn thành nhận khen thưởng còn phải trở về nơi này một chuyến, cho nên mới ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cố Phi có chút không hiểu, nếu như vậy bọn chúng vì sao không trốn trong phòng mà muốn ở bên ngoài thể hiện rõ ý đồ? Đừng nói là người chơi thành Nguyệt Dạ phổ biến chỉ có chỉ số thông minh lập lệch thấp, nếu chỉ số thông minh thấp khó tránh khỏi sẽ thích dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Chẳng qua như động vật đại đa số đều như thế, ngược lại cùng thành Nguyệt Dạ, bầu không khí có mấy phần giống nhau. Nếu đây liên quan đến chỉ số thông minh, Cố Phi cảm thấy mình một thân trang phục nghênh ngang đi tới cũng sẽ không khiến cho bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Nghĩ thế, Cố Phi đi ra ngõ, hướng chỗ phát hành nhiệm vụ đi đến. Che mặt tạo hình lập tức khiến cho nhiều người chú ý. Độc thủ Rong Binh Đoàn, Cố Phi nhìn người ta mà nói. Độc thủ Rong Binh Đoàn. Lúc đi tới cửa vào gian phòng tuyên bố nhiệm vụ, Cố Phi đặc biệt nói với người cửa nghiệp đoàn Tiên Tiền Trần. Cút! Người nọ không nhịn được quát Cố Phi. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người ta quát còn cảm thấy như mở cờ trong bụng. Cố Phi vui cười, hớn hở vào chỗ phát nhiệm vụ. Trước tiên lãnh lấy khen thưởng, hệ thống gợi ý giá trị PK đã bị tẩy đi 4 điểm.